Xuyên thành nghề nghiệp sư tôn nguy hiểm, chương 5, 5, môn phái chiêu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Khanh Nhan nhớ rõ kiếp trước hắn dựa theo trong sách tìm một gia đình giàu có nhận nuôi Mộ Quân Nhiên. Nhộ nhân gia kia tuy cực kỳ phú quý, nhưng trong nhà con cái thật nhiều, đối với Mộ Quân Nhiên do nhận nuôi mà đến tất nhiên là không có nhiều chú ý đáng nói. Mà những công tử tiểu thiếu gia đó đối Mộ Quân Nhiên càng là các loại khi dễ cùng châm chọc mỉa mai, thời thơ ấu như vậy, lại nói có gì vui sướng. Cho nên kiếp này Hỏa Khanh Nhan tự tìm cho Mộ Quân Nhiên một nhân gia nhận nuôi, đương nhiên muốn nghiêm khắc trấn cửa ải. Không cần đại phú đại quý, chỉ cần gia thế trong sạch, đối đãi với Mộ Quân Nhiên thật tình liền có thể. Ngày đứa nhỏ được thu dưỡng, Hỏa Khanh Nhan giữ ở Phiêu Miểu Phong, không rời đi. Lục Phong chỉ hỏi hắn, sao ngươi không tự mình đi đưa đứa bé kia? Hỏa Khanh Nhan chớp mắt trầm mặc cũng không biết suy nghĩ cái gì, hắn chậm rãi lắc lắc đầu nói. Vẫn là, không được, ly biệt gì đó, hắn không thích nhất. Đối diện hộ nhân gia nhận nuôi Mộ Quân Nhiên kia có một tòa thanh sơn, đứng ở đầu ngọn núi nhìn ra phương xa, có thể tinh tường nhìn đến phòng ốc bọn họ. Hỏa Khanh Nhan ngẫu nhiên cũng sẽ đi lên đỉnh tòa sơn kia hóng gió xem cảnh, chỗ đó cảnh trí cực đẹp. Mùa xuân có gió có mưa, mùa hạ côn trùng bay múa, cuối thu mát mẻ quả lớn trồng chất, giữa đông tuyết phủ trắng xóa ngọn cây. Sau đó, Hỏa Khanh Nhan liền trực tiếp ở đỉnh ngọn núi kia tìm một cái sơn động tu luyện. Nhật thăng nguyệt lạc, năm này sang năm nọ, Thanh Phong Tiên Tôn nhìn đứa bé kia từ bi bô tập nói đến tập tễnh học bước, từ nghiêng ngả lảo đảo đến đi cập tuấn mã. Hỏa Khanh Nhan ngẫu nhiên trải qua phiên chợ thế gian, nhìn đến tiểu hài tử thích chơi đùa náo động liền nhịn không được lưu ý liếc mắt nhiều thêm một cái. Lúc đêm khuya tĩnh lặng, lặng yên đứng ở đầu giường tiểu Mộ Quân Nhiên, lại phiêu tán rời đi. Thời kỳ hài đồng Mộ Quân Nhiên thập phần hiếu động, không tránh được va va đập đập. Hỏa Khanh Nhan sẽ ở lúc hắn ngủ say, thật cẩn thận mà thoa thượng dược cho hắn, lắc đầu thở dài. Như thế nào lại không cẩn thận như vậy? Mộ Quân Nhiên được đưa đến học đường niệm thư, biểu hiện so với hài tử cùng tuổi còn muốn thông tuệ hơn. Nhưng Hỏa Khanh Nhan giấu đi thân hình ngồi ở bên cạnh hắn, lại thấy bộ dáng tiểu học bá nhàm chán làm việc riêng, không nhịn được mà bật cười. Rồi sau đó Hỏa Khanh Nhan tu luyện xuất quan, chờ hắn từ sơn động đi ra, sớm đã qua mấy năm. Mười mấy năm thời gian giây lát lướt qua, đứa nhỏ cũng trưởng thành thành thiếu niên. Hỏa Khanh Nhan ngẩng đầu nhìn cảnh chân trời phía mây xanh, chậm rãi nói. Tính theo thời gian, hiện tại hẳn là thời điểm Minh Kiếm Phái tổ chức tuyển nhận đệ tử đi. Minh Kiếm Phái mỗi năm tuyển nhận đệ tử nhiều vô số kể, đều là từ các nơi mà đến. Có thế gia đưa con cháu tới, cũng có hài tử trong nhà thường dân. Nghe nói trong đợt tuyển chọn đệ tử năm nay, có một vị tư chất phá lệ xuất chúng. Ở tập trung tiếp thu môn phái giáo, triển lộ ra thiên phú xưa nay chưa từng có. Hỏa Khanh Nhan tất nhiên là biết được tư chất siêu phàm đó đến tột cùng là người phương nào. Hắn trong lòng cười nói, tốt xấu gì cũng là vai chính, đồ đệ tương lai của ta có thể không lợi hại sao. Hắn còn nghe nói, rất nhiều phong chủ trưởng lão tựa hồ đều mười phần chú ý Mộ Quân Nhiên, liền đoán Mộ Quân Nhiên ở trong trận tỉ thí đệ tử mấy tháng sau đoạt được thứ tự bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thiên tư khác hắn với đám thường dân xuất sắc tổng không tránh được bị người hâm mộ ghen tị. Hỏa Khanh Nhan rảnh rỗi không có việc gì, vốn định đi thăm Mộ Quân Nhiên một chút ở ban học tập sơ cấp xem y qua bao nhiêu năm còn mạnh khỏe không. Có thích ứng được không? Kết quả lại nhìn thấy một đám thiếu niên choai choai, hùng hổ vây quanh Mộ Quân Nhiên. Xem ra mặc kệ là thế giới hiện thực hay là tu chân, đám đồng học đều có cơ hội làm một màn khi dễ trong vườn trường. Đối với một đám mao đầu tiểu tử gây hấn, Mộ Quân Nhiên hiển nhiên không có bao nhiêu phản ứng hứng thú. Mộ Quân Nhiên lúc đó tuy không đến 15, nhưng thân hình trừu trường, so bạn cùng lứa tuổi đều phải cao hơn nhiều. Y bị cả bọn dùng hết sức vây xung quanh, thần sắc vô lan, chỉ một ánh mắt liền mang theo cổ khí chàng có tính áp bách cực mạnh. Mộ Quân Nhiên lãnh đạm nói, tránh ra, một đám người đối diện nhất thời đều bị khí chất hù dọa kia của y dọa sợ toàn bộ sừng sốt chớp mắt một cái. Ngay sau đó người dẫn đầu phản ứng lại chính mình thế nhưng bị một câu của đối phương dọa ngốc, biểu tình trên mặt lập tức nhịn không được nát một ngụm. Người chính là Mộ Quân Nhiên, tìm ta có chuyện gì? Người đi đầu kiếm chuyện cười lạnh một tiếng nói. Vậy không tìm lầm người, hôm nay bản công tử liền phải giáo huấn ngươi, nên kẹp chặt cái đuôi như thế nào để làm người. Các huynh đệ, lên, Mộ Quân Nhiên nhướng mày, khoảng thời gian đó y cũng trải qua không ít chuyện sốt ruột. Sớm đã có kinh nghiệm, y phản ứng cực nhanh, linh lực trong tay nhanh chóng ngưng tụ. Nhưng Mộ Quân Nhiên còn chưa xuất chiêu, trước mắt xông ra hiện một bộ xiêm y màu nguyệt bạch bao trùm tầm mắt y, Mộ Quân Nhiên sừng sốt chớp mắt, người này là... Trong lòng nghi hoặc liền cảm nhận được một cổ hàn ý lãnh liệt lan tràn bốn phía, rét lạnh cực hạn đem đám đệ tử kia hung hăng bước lùi lại mấy bước. Một đạo thanh âm trước nay thanh thanh lãnh lãnh trong miệng người truyền ra. Gây hấn gây chuyện tự đi lãnh phạt, đám đệ tử mới thông qua thí nghiệm chiêu sinh bái nhập Minh Kiếm Sơn, đối với tiên tôn trưởng lão trong môn phái cũng không phải tất cả đều nhận thức. Bọn họ chưa phản ứng lại, đã bị vị tiên tôn này tùy ý vung tay lên, chân áp quỳ xuống đất không dậy nổi. Tức thì túng gan, thanh âm run rẩy nói, tiên tôn, mi mắt hỏa khanh nhan hơi sốc chậm rãi nói, ta nói, không nghe thấy. Đại để là ngữ khí thanh phong tiên tôn thực sự lãnh đạm câu kia hắn nói xong, một đám đệ tử bắt nạt kẻ yếu lập tức run run rẩy rẩy đáp. Vâng, vâng, sau đó chật vật lăn đi rồi. Hỏa khanh nhan nhìn mộ quân niên chịu khi dễ, nhất thời không nhịn được ra tay, ra vẻ ở trước mắt đồ đệ. Hắn ở trong lòng suy tư rối rắm, chuyển qua đi cùng mộ quân niên nên nói cái gì. Liền nghe phía sau truyền đến thanh âm thiếu niên sáng sủa. Đa tạ tiên tôn ra mặt cứu giúp. Hỏa khanh nhan phục hồi tinh thần lại xoay người sang chỗ khác ra vẻ tự phụ gật gật đầu, nhìn về phía thiếu niên nói. Ta có nghe nói qua ngươi, này cũng giải thích vì sao hắn sẽ không vô duyên vô cớ ra tay vì mộ quân niên. Thiếu niên giật mình, y tuy sớm đã biết được nhân chính mình tư chất xuất chúng, Minh Kiếm phái các phong chủ trưởng lão đều đối hắn hoặc nhiều hoặc ít có chú ý, nhưng Minh Kiếm phái người mới đông đảo, nhiều nhân vật vị trước mắt này bộ dáng thoạt nhìn tựa thiếu niên, nhưng thực lực lại sâu không lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi xem uy áp hắn phóng xuất ra tuyệt không phải người thường, càng không giống các trưởng lão bình thường. Mà nghe nói Minh Kiếm phái có một người vô cùng kỳ diệu thiếu niên kết đan trăm năm tu đến Nguyên Anh, quanh năm bế quan mà lại đến hóa thần, một thân tu vi cực cao, được thế nhân tôn xưng là Thanh Phong Tiên Tôn. Mộ quân niên sau một phen suy nghĩ lưu truyền, tức thì phủ bái nói. Gặp qua Thanh Phong Tiên Tôn. Hỏa khanh nhan sừng sốt ngây người, hắn không nghĩ tới chính mình bất quá chỉ là ra tay một chút đã bị nhận ra thân phận. Nhưng nghĩ lại tư duy mộ quân niên trời sinh nhanh nhẹn, hắn mới vừa rồi cũng không cố tình che giấu thực lực bị mộ quân niên đoán ra thân phận cũng hoàn toàn không kỳ quái. Hỏa khanh nhan liền không phủ nhận, chỉ nói, không cần câu nệ lễ nghĩa, đứng lên đi. Hắn mặt mày ôn hòa mà nhìn thiếu niên trước người, ngữ điệu thong thả nói. Người thiên tư cực cao tu chân chi giới trăm năm chưa từng gặp qua người có thiên phú như thế. Bên trong cánh cửa các phong chủ trưởng lão đều chú ý tới ngươi, ta cũng nghe nói qua vài chuyện về ngươi. Đáy mắt mộ quân niên mâu quang vi động, hắn chậm rãi mở miệng nói. Tiên tôn, muốn nhận ta làm đồ đệ sao? Lúc lơ đãng dò hỏi, trong lời nói tựa như mang theo một tia thử lòng cùng ẩn ẩn chờ mong. Tam giới đệ nhất tông sư Thanh Phong Tiên Tôn Hỏa Khanh Nhan, ai thấy mà không động tâm, không nghĩ muốn bái người này làm sư. Hỏa Khanh Nhan vẫn chưa nghĩ nhiều, hắn ngẩn ngơ 2 giây, mới phản ứng lại ôn thanh nói. Người nếu đạt được một trong 3 vị trí đầu, liền có một cái cơ hội tự chủ chọn sư, khi đó quyền chủ động ở trong tay ngươi. Hỏa Khanh Nhan nói, ngay sau đó khóe môi hiện lên một độ cung không dễ phát hiện. Hắn nói, người nếu chọn ta ta sẽ cảm thấy cao hứng tự đáy lòng. Mộ quân niên thần sắc bất biến, hắn chậm rãi mở miệng trịnh trọng hứa hẹn nói. Nếu ta có thể đạt được tất nhiên muốn bái Thanh Phong Tiên Tôn làm sư. Hỏa khanh nhan hơi hơi cong mắt, cảnh xuân hòa thuận vui vẻ, ánh dương ấm áp chiếu trên dung nhan sạch sẽ của hắn, làm cho khuôn mặt hắn trong suốt tựa hư ảo. Hắn cười nói, tốt nếu ngươi đoạt được hạng nhất ta chờ ngươi chọn ta. Cách chương.